Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2414, Đại Hàn thời tiết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. P.S. Đại Hàn, một trong 24 tiết, khoảng 20 đến 21 tháng 1, là thời gian lạnh nhất ở Trung Quốc. Thổ phiên Vương Thành, Tùng Tán Kiền bố gần đây tổng có một chút tâm thần không yên. Từ bắt đầu mùa đông sau đó, bọn họ thổ phiên thời tiết liền càng ngày càng hơn giá rét. Rất nhiều địa phương dê bò cái gì cũng chết cóng. Như vậy thời tiết, đối với bọn họ mà nói là hết sức bất lợi. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thời tiết Đại Hàn, bọn họ nơi này chỉ sợ cũng muốn phát sinh một ít tự nhiên tai họa. Hoặc là thời tiết đặc biệt lạnh, cầm người và súc vật cũng cho chết rét. Hoặc là chính là một tràng tuyết rơi nhiều, hủy diệt hết thảy. Hắn có dự cảm, năm nay mùa đông không tốt qua, mà đang ở hắn như vậy lo lắng thời điểm. Bên ngoài bay lên hoa tuyết sơ thời điểm bắt đầu, là rối rít lên cao. Cho người cảm giác rất thi ý, rất tốt đẹp. Chẳng qua là thấy tuyết rơi sau đó, Tùng Tán Kiền bố sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Hắn có thể không có chút nào thi tình họa ý à? Tuyết rơi nửa ngày sau bắt đầu trở nên lớn, lớn giống như lông ngỗng vậy. Hơn nữa hạ cái không ngừng. Đến ban đêm thời điểm, thổ phiên Vương Thành các nơi tuyết đọng đã rất dày, liền đi bộ cũng thay đổi phóng thích khó khăn. Tùng Tán Kiền bố nhìn như vậy tuyết rơi nhiều, trong lòng có chút khẩn trương. Người đâu? Người đến. Rất nhanh, một người công nhân vội vàng chạy tới. Tán phổ có gì phân phó? Đi cầm trong triều trọng thần gọi tới. Cũng gọi tới. Dạ. Tuyết rơi nhiều thời tiết rất lạnh, đường vậy không thế nào dễ đi. Mọi người đều là không thế nào muốn ra cửa. Có thể Tùng Tán Kiền bố kêu gọi bọn họ nhưng là không đi không được. Những quan viên này bất chấp gió tuyết, đi tới vương cung thời điểm, từng cái một trên đầu đều là hoa tuyết, chóp mũi vậy đông đỏ bừng, thở hổn hển thời điểm cũng có thể toát ra hà hơi tới. Tán phổ tuyên chúng ta tới, không biết vì chuyện gì. Trong chiều một đám trọng thần đều tới, ở trong phòng tụ tập sau đó, lộ vẻ được gian phòng còn có chút chen chúc, mọi người lẫn nhau ha ha trước hà hơi. Tùng Ngán Kiền bố nhìn bọn họ một mắt, nói, chư vị ái khanh, chàng này tuyết rơi nhiều chỉ sợ ở hạ rất lâu rồi. Chúng ta thổ phiên năm nay mùa đông sợ là không tốt qua à. Chúng ta có phải hay không hẳn hẳn trước thời hạn là một ít cách đối phó à? Cái này, bọn họ những thứ này trọng thần nhiều ít vậy là biết. Nghe xong Tùng Tán Kiền bố nói sau đó, rất nhanh thì có người đứng dậy. Tán phổ nói rất đúng, chàng này tuyết rơi nhiều, chỉ sợ rất nhiều người dân cũng phải tao ương. Chúng ta hẳn mau sớm tổ chức một ít nô lệ, để cho bọn họ đi cứu chúng ta thổ phiên người dân mới được. Bọn họ thổ phiên thực hành vẫn là chế độ nô lệ. Ở bọn họ thổ phiên, nô lệ địa vị hết sức dưới đất, muốn đời đời đời đời bị chủ nhân sai khiến. Bọn họ chính là chủ nhân tiền tài, dù là bọn họ sinh hạ đứa nhỏ, cũng là chủ nhân tài sản. Mà ở bọn họ thổ phiên, rất nhiều lao dịch đều là nô lệ đi làm. Người dân phàm là có tiền có thể dùng nổi nô lệ, cũng không cần tự mình đi phục lao dịch. Hôm nay tai nạn tuyết nghiêm trọng, để cho nô lệ đi làm những chuyện này rất bình thường. Mặc dù đều là người, nhưng bọn họ tánh mạng theo những cái kia phổ thông dân chúng tánh mạng so với, nhưng là kém xa. Bọn họ có thể tùy tiện hy sinh những nô lệ này mà sẽ không cảm thấy có bất kỳ đau lòng. Nhưng phổ thông người dân thì không được. Loại chuyện này ở thổ phiên nơi này là một loại trạng thái bình thường. Quan viên này sau khi nói xong, lập tức lấy được những quan viên khác đồng ý. Trời rất là lạnh liền à. công việc cứu viện hay là để cho những nô lệ kia đi làm tốt? Không sai, không tệ, Tán Phổ, hẳn mau sớm tổ chức nô lệ, để cho bọn họ đi cứu những cái kia bị tuyết rơi nhiều khốn trụ được người dân à, rất nhiều dân. Chúng nhà đều đã sụp đổ, bọn họ cần nô lệ đi cứu. Không sai, hẳn mau sớm để cho những nô lệ kia đi cứu bọn họ. Ngoặc kép, mọi người vừa nói cái này. Tùng Tán Kiền Bố gật đầu một cái. Chư vị nói có lý. Vậy liền đem chuyện này an bài xong xuôi đi. Bất quá, chỉ là như vậy cứu nạn cũng không phải là một chuyện à. Cái này sợ rằng khó giải quyết vấn đề. Chúng ta thổ phiên năm nay lương thực sợ là phải không đủ. Các ngươi có thể có biện pháp gì? Tuyết rơi nhiều sẽ hủy diệt hoa màu, nhưng càng nhiều hơn vẫn sẽ bọn họ dê bò chết rét. Không có dê bò, bọn họ tổn thất liền nghiêm trọng à. Sau đó mấy tháng, thức ăn cũng biết thành là vấn đề của bọn họ. Đối mặt cái này, quần thần ngược lại là lộ vẻ do dự. Không có thức ăn, bọn họ cũng thay đổi không ra thức ăn tới à. Bọn họ thổ phiên chỗ không phải rất tốt. Thức ăn vẫn luôn là một loại rất thiếu hụt đồ. Đại đường bên kia, ngược lại là có một ít mới cây nông nghiệp. Rất thích hợp ở bọn họ nơi này trồng trọt. Nhưng những thứ đó bọn họ muốn lấy được tay mà không có thể được à. Cho nên, muốn gia tăng một ít lương thực sản lượng cũng là không được. Như vậy, như thế nào vượt qua cái cửa ải khó khăn này, thì thật trở thành vấn đề của bọn họ. Dĩ nhiên, hiện nay tuyết rơi nhiều mới bắt đầu hạ. Tình hình tai nạn không hề coi là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng nếu như bây giờ không nhanh chóng nghĩ biện pháp nói, vậy cùng tình hình tai nạn không thể khống chế thời điểm, bọn họ thì thật không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ người dân bị chết đói, chết rét. Bên trong nhà đột nhiên lộ vẻ được có chút yên lặng. Bên ngoài gió tuyết hô hô vang rồi. Bọn họ ở bên trong phòng cũng có thể cảm nhận được cái loại đó để cho người có chút không chịu nổi. Giá rét, bọn họ run lập cập. Lúc này, một người quan viên đứng dậy, nói, Tán Phổ bệ hạ, chúng ta có thể đi cướp. Cướp đại đường, cướp, thành tựu Man Di. Bọn họ một khi thiếu lương thực thời điểm, trực tiếp nhất biện pháp chính là cướp. Loại chuyện này, trước kia Hung Nô làm qua, về sau Đột Quyết làm qua, sau này Tây Hạ à, nước Liêu cái gì vậy sẽ làm tất cả. Đây là Man Di không thể sửa đổi thói quen, làm sinh mạng bị uy hiếp. Bọn họ chỉ có thể cướp, dùng mạng của người khác, tới kéo dài chính bọn hắn mệnh. Rất ích kỷ, nhưng vậy là sinh tồn phép tự nhiên. Nếu là lúc trước, có người nói lên cướp bóc thời điểm, sẽ có rất nhiều người đi theo phụ họa. Nhưng ngày hôm nay, nhưng không có gì đồng ý. Cái này sợ không tốt sao? Hôm nay đại đường thực lực hùng hậu à. Bọn họ muốn đánh bại chúng ta rất dễ dàng. Chúng ta cướp bọn họ, há chẳng phải là tự tìm cái chết? Đúng vậy. Chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc đại đường. Chúng ta thổ phiên còn chưa tới không thể cứu vãn tình cảnh. Nói không chừng tình hình tai nạn sẽ không như vậy nghiêm trọng. Rất đúng, rất đúng. Vẫn là không nên làm như vậy. Đại đường chúng ta không trêu chọc nổi à. Đại đường lợi hại đã đóng dấu ở bọn họ đầu óc bên trong. Bọn họ rất sợ đại đường. Bọn họ cảm thấy chỉ cần theo đại đường khai chiến, đại đường thì biết diệt bọn hắn thổ phiên. Dĩ nhiên, loại chuyện này chỉ tồn tại một ít quan viên đầu óc bên trong. Những thứ khác một ít quan viên cũng không như vậy cho rằng. Bọn họ cảm thấy đại đường lợi hại hơn nữa, muốn diệt bọn hắn sợ cũng không dễ dàng. Tán Phổ, nghe đại đường trước vẫn luôn đang luyện binh. Hơn nữa còn là cái loại đó đặc biệt thích ứng chúng ta bên này cao nguyên khí hậu binh mã. Rất hiển nhiên, cái này đại đường tân thiên tử Lý Thừa Càn muốn đối với chúng ta thổ phiên dụng binh. Tiêu diệt chúng ta thổ phiên à, nếu như cùng bọn họ cầm binh mã huấn luyện tốt, chúng ta thổ phiên liền nguy hiểm. Như vậy, ngược lại không như thừa dịp bọn họ còn không có huấn luyện tốt. Chúng ta trực tiếp xuất binh cướp đoạt bọn họ. Đi trước vượt qua cửa ải khó cũng được à. Một khi chúng ta người dân chết qua hơn, đến lúc đó chúng ta có thể cũng chưa có binh lực cùng bọn họ đối kháng. Converter Dung Kiều cầu, ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.